Hôm qua Pháp Hòa có nói ở chùa Bát Nhã đó, chúng ta đang sống ở thời mạt pháp, cái thời thôi, cái thời đại thôi. Hay là bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như chúng ta đang sống ở một cái đời mà đạo đức bắt đầu nó suy dần. Những cái điều mà không hay, không tốt nó lại xảy ra thường. Nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta luôn luôn cố gắng tạo cho mình một cái hoàn cảnh, một cái tâm lý bình an, để làm sao mình cứu vãn lại tình thế. Ví dụ như trong gia đình của mình, thỉnh thoảng có những cái điều bất an nó xảy ra, hay là nó thường xảy ra những điều bất an, thì làm sao chúng ta tu tập để chúng ta kéo lại, vực lại cái hoàn cảnh khổ đau trong gia đình. Và đó chính là cái mục đích, mục tiêu, và đó cũng chính là cái mà người Phật tử chúng ta cần làm, vì nó rất là cần thiết, và đó là mục đích chính mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Đức Phật không muốn chúng ta đầu tư thật nhiều để rồi chúng ta nghĩ rằng khi nào chúng ta chết, chúng ta được lên thiên đường, chúng ta lên cõi trời, chúng ta về cực lạc, chúng ta đi niết bàn. Nhưng mà trong khi đó, cái việc chúng ta có thể làm ngay trong giây phút này là làm sao chúng ta mang cái sự tu tập của mình đi về trong gia đình của mình để cứu vãn lại tình thế. Thí dụ như bây giờ cõi đời khổ quá thì mình mong gì? Mong có đấng thánh nhân xuất hiện. Thí dụ như bây giờ đang trong cái nạn bệnh dịch đây, cái mà chúng ta đang mong mỏi nhất là gì? Làm sao sớm tìm ra được phương thuốc cứu bệnh. Phải vậy không? Như vậy thì rõ ràng ngay khi chúng ta bệnh, chúng ta cũng ước mong làm sao sớm có thuốc để chữa bệnh cho mình. Có không? Đừng có nói chi là bệnh nan y, bệnh nặng, đang đau chân nhức đầu thôi, vậy mà nói trời, có thuốc gì uống vô mà khỏe là mừng, lỡ ăn cái gì vô bị tiêu chảy, trời có thuốc gì cầm liền không? Lỡ ăn gì trúng đau bụng, có cái gì cầm liền không? Thế thì có phải trong cuộc sống của chúng ta lúc nào chúng ta cũng sợ bệnh không? Và lúc nào chúng ta cũng lỡ có bệnh thì chúng ta mong tìm một phương thuốc để chúng ta chữa bệnh cho mình, có phải không? Thế thì bây giờ thân bệnh thì chúng ta sợ đến thế, tâm bệnh chúng ta làm gì? Có đôi khi mình khổ một ngày, khổ hai ngày, khổ ba ngày, mà cái tâm lý đó, cái tâm lý khổ đó nó chiếm 50% để làm cho cơ thể mình thêm bệnh tật. Có một nhà nghiên cứu về y học á, bà đoạt được giải Hòa Bình Y học năm 2009, thì bà nói rằng trong cơ thể con người 25% bệnh tật do ăn uống, 25% còn lại là lặt vặt hàng ngày, 50% còn lại là tâm lý. Thành thử ra con người chúng ta, bây giờ quý vị nghiệm lại coi, bây giờ giữa hai cái khổ, khổ thân với khổ tâm, mình sợ cái khổ nào nhất? Khổ tâm. Tại vì khi mà khổ tâm rồi á, mắt nó không vui, cười nó không tươi, nguyên diện nó héo, ăn không biết ngon, thấy không hiểu, nghe không thấu, tâm khổ. Mà bây giờ một chút xíu mà vui trong lòng thôi, ăn cơm nước tương vẫn ngon. Chỉ cần ngồi được cạnh người đó thôi, không cho mình ăn cũng vui. Nhưng mà nếu mà mình không ưa cái người đó coi, không muốn nhìn mặt, không muốn nghe tiếng. Cho nên cái tâm lý rất là quan trọng. Thế thì Đạo Phật dạy mình tu gì? Tu tâm. Mà chúng ta cứ nói là tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không ăn chay niệm Phật như mấy người, tôi tu tâm. Hỏi tu tâm tu làm sao? Ăn hiền ở lành. Ăn chưa có hiền, ở chưa có lành, người ta đụng tới mình vẫn chửi người ta sùm mà, phải không? Rồi mình còn ăn những cái món ăn khủng hoảng quá mà. Đó, tôm phải ăn tươi, cua phải bấy bò mới chịu. Sợ cua chết lắm sình. Cá phải cá tươi. Thì cái ăn của mình chưa hiền, ở chưa lành, thì sao gọi vậy? Như vậy muốn tu tâm thì chúng ta phải làm sao quân bình cái tâm lý của chúng ta. Thì muốn quân bình như vậy á, thì chúng ta sống, chúng ta làm gì, mỗi ngày chúng ta có mục đích. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay sáng thứ hai thức dậy, hôm nay mục đích của tôi là đi chùa Phổ Linh để được dự một buổi pháp thoại. Thì mình đã đặt cái mục đích đó rồi, thì người khác có nói gì, có rủ đâu, nói không, tôi có chương trình rồi, mình không bị xáo trộn. Nhưng mà rồi ví dụ bây giờ mình xách giỏ mình đi làm đi. Mục đích đi làm để làm gì? Kiếm tiền hay kiếm chuyện? Kiếm tiền. Mà vô người ta có cho mình kiếm tiền dễ thoải mái không? Không. Tại vì tiền ai cũng muốn kiếm. Kiếm chuyện mới được kiếm tiền. Cho nên mình nghĩ thôi tôi vô đây tôi kiếm tiền không kiếm chuyện. Chỉ đặt một cái mục đích. Người đi xuất gia phải hiểu được cái mục đích đi tu của mình để làm gì. Không phải chỉ vô chùa ở cho hết ngày hết tháng, mà mục đích của mình nói cho cao á, là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Còn nếu nói gần, tự độ cho mình và độ cho người. Ở mình không sướng sao? Bắt chước người ta đám cưới làm chi vậy? Đám cưới rồi không lo cho người ta, biết lo cho mình không à? Vậy thì chúng ta có một cái một mình đặt một cái vấn đề là tại sao chúng ta phải lập gia đình. Người Việt mình dùng cái từ là lập gia đình. Nó chưa có, mình đem hết tất cả năng lực của mình thành lập nó. Nhưng mà mục đích thành lập cái gia đình mình không có, cho nên dễ đổ vỡ. Cho nên mình sống á, mình có một cái tiêu hướng. Cho nên tại sao chúng ta đặt một cái bàn Phật để mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật chúng ta lễ? Vì bức ảnh Phật đó là cái tiêu hướng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta không có phương hướng. Cho nên người xưa có câu tâm bất tại an. Tâm bất tại an nghĩa là tâm không bình an. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Kiến nhi thấy như là không thấy, nghe như là không nghe. Ví dụ bây giờ ngồi đây mà có một người đang buồn khổ gì đó, nhưng mà tại nghe người ta nói bữa nay đi nghe giảng đi, không chừng vui gì đó. Nhưng mà ngồi đang khổ quá cho nên ngồi thờ người đó đó. Ổng cũng ngồi hết buổi vậy, hỏi nãy giờ có nghe gì không? Dạ nghe. Hỏi nghe gì? Nghe lại nhảy. Tại vì tâm bình an. Thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý. Có đôi lúc mình ngồi đó, mình thờ người ra, người khác nói gì mình vẫn nghe, mình không hiểu người đó nói gì. Tại vì sao? Bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng. Cho nên á, lỡ mà mình có bệnh á, thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh. Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi. Vì tìm được bệnh của tôi, cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh. Mình quân bình cái tâm lý mình liền. Tại vì phần lớn người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư. Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó. Mặc dù người ta có thể nói với mình không, cái này có thể chữa, nhưng mà mình không biết chữa được không, mà mình không biết có thuốc không. Nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu hồn siêu phách tán, sợ lắm, tâm lý bàng hoàng. Vì vậy cho nên mỗi ngày sáng ngủ dậy mình đi đâu, làm gì, mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình đến bàn Phật, mình nhìn lên bàn Phật, ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bàn thờ. Hồi xưa người ta nói đặt bàn thờ phải coi hướng. Có nhiều vị quan niệm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính, hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy đó. Thật ra thờ Phật chỗ nào cũng được, quan trọng là cái chỗ đó trang nghiêm hay nhất trong nhà của mình. Bây giờ ví dụ cái nhà của mình nó chu vi nó như thế, hoàn cảnh nó như thế, mà nếu mà để nó ngay cửa mà ngó ra, thì ở ngay cái đường ra vô hay là chỗ để giày dép gì đó, nó không hợp. Phải kiếm một cái chỗ nào đó, đặt cái phương hướng nào mà coi cho nó được. Vậy thì cái chữ hướng mà người xưa muốn nói, không phải là hướng tốt hướng xấu, mà ý muốn nói chúng ta làm chúng ta có định hướng. Ngủ phải đặt cái giường cho đúng hướng theo tuổi nha. Nhưng mà thật sự ra mình đặt giường đúng hướng, mình để cửa đúng hướng mà đời sống của mình không có hướng. Mà đời sống không có hướng thì tâm lý nó không bình an. Mà thậm chí người ta bước vô nhà mình, ta nói một câu: chà, sao chị để cái chậu này ở đây? Rồi sao chị? Rồi sao chị? Ta tâm lý mà. Thành thử ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái đường đi vậy đó, đặt cái chậu đê, cái gì đó án đường đi, cho ta nói ai mà để cái chậu không có đúng hướng, để vậy sao ta đi, đặt vậy sao ta đi, ví dụ vậy đó. Cho nên nãy Pháp Hòa ví dụ như mình để cái bình hoa đây cho nó đẹp, nhưng mà nó cái hướng này nó block người này, thôi giờ mình cất nó đi để mình có hướng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi chúng ta bệnh, chúng ta muốn tìm cho mình một phương thuốc, thế thì chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm bệnh, hôm trước Pháp Hòa có nói bệnh có 3 loại: thân bệnh, tâm lý bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh thì có thuốc, mà tâm lý bệnh nghĩa là cái sự suy tư của mình nó không chín chắn, đời sống mình nó không có phương hướng, thì hình như tâm lý mình nó không bình thường. Bữa nào mình ăn cái bao tử mình mà mình ăn thức ăn gì không quen, nó lình bình, khó chịu không? Cái trạng thái khó chịu của cái bao tử nó kỳ cục lắm. Thì cái trạng thái tâm lý mình nó cũng như vậy. Cho nên từ đó mình mới thấy thân tâm nó nhất như. Cái thân mà nó khỏe đó, thì cái tâm nó cũng yên. Mà cái tâm mà bất an rồi thì cả thế, cả mà không phải mình không, mà xung quanh mình ảnh hưởng lớn. Cái thân mà cái tâm bữa nào mà không vui coi, mấy đứa nhỏ nó cũng ngán mình, bạn bè mình cũng sợ mình. Bữa nào mà mình khỏe vui bình thường trả lời khác, bữa nào mà trong lòng không vui câu trả lời mình nó khác, ta nghe ta biết rồi đó, bữa nay mình không bình thường rồi đó. Và thậm chí mình cứ on off vậy hoài, ta nói bà đó ông đó chắc tâm lý không bình thường. Vậy thì muốn cho tâm lý bình thường thì trước hết đời sống chúng ta phải có một cái tiêu hướng. Phải qua ví dụ như mình lái xe đi đến một cái thành phố nào đó, thì mình trước hết là phải có cái khái niệm về cái phương hướng đó. Đi đâu cũng phải có khái niệm phương hướng chứ không thôi sao đi. Thì mình khái niệm phương hướng đó rồi, mình bước xe ra mình đi rồi, càng đi tới thấy cái bảng, đi tới gần hơn, bảng nó nói ít cây số hơn, càng ngày mình thấy cây số dần giảm dần giảm dần, và cái bảng chỉ vẫn có cái tên chỗ mình muốn đi, thì mình yên tâm sao? Mình đã đúng hướng, mình định hướng rồi, bây giờ đúng hướng rồi mà tới đích chưa? Chưa. Rồi ví dụ bây giờ quý vị muốn đi lên một cái núi nào đó chơi, lái gần tới đó, thấy cái dáng núi, tới núi chưa? Nhưng mà thấy dáng núi chưa? Mà khi thấy dáng núi rồi, tâm bắt đầu yên chưa? Yên. Mình biết là sắp tới rồi. Nhà Phật gọi là gì đó? Sắp sửa kiến tấm, kiến tánh rồi đó. Bây giờ mình đang minh tâm. Minh tâm kiến tánh. Nhưng mà khi mình, và cho dù mình đến được cái chân núi đó rồi, mà lên núi chưa? Chưa. Thì cũng, nhưng mà ít nhất mình vui là mình đã đi đúng hướng và tới đúng nơi, thì cái tâm lý mình nó sao? Nó bình an. Tu cũng vậy. Mỗi ngày mình tu mà mình cảm thấy không có hạnh phúc, tu không có bình an là mình biết rồi đó, mình tu có vấn đề rồi đó. Không phải là giáo pháp này có vấn đề, mà chúng ta tâm lý mình chưa có tiếp nhận. Pháp Hòa đã từng gặp những vị muốn đi xuất gia, thấy đời ngoài khổ quá, có bộ đời sống ở trong chùa khổ bộ yên à. Sáng ngủ dậy cái lên chuông mỏ vậy đó, lại Phật tụng kinh rồi bình an trong cuộc sống. Nhưng mà khi đi vô trong này rồi thì có người này người kia, cái tự nhiên mình bị sốc. Mình nói trời, tôi tưởng đâu ở ngoài thế gian mới có chiến tranh thôi chứ. Nhưng mà không ngờ ở trong này nó cũng chiến tranh. Đó là bình thường. Tại vì nơi nào có chúng sanh là nơi đó có tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si thì nơi đó còn địa ngục. Mà vì địa ngục còn cho nên mới có các Bồ Tát nguyện lăn xả vào địa ngục. Nếu mà chỗ đó những chúng sanh được chuyển hóa thì chỗ đó là chúng sanh đã vãng sanh, đã tới cực lạc. Mười mấy trước khi cái này lập làm cái chùa, nó chỉ là một cái nhà, phải không? Bây giờ mình mua cái chỗ này hay mình mướn cái chỗ này, mình trang trí, mình tu sửa thì bây giờ nó thành cái chùa. Vậy nó chuyển chứ? Chuyển từ cái nhà thành cái chùa. Như vậy thì mình tu là tùy theo cái cách chuyển của mình, cái tên gọi của mình mà nó khác. Có nhiều nhà để bằng Phật, rồi bắt đầu có kinh sách, bắt đầu ở nhà tụng kinh kim, gọi là gì? Đạo tràng. Đạo tràng là gì? Chỗ nào có tu tập thì kêu đạo tràng. Chỗ nào không có tu tập, dù gọi là đạo tràng nhưng nó cũng không có cái chất liệu của đạo tràng, nó chỉ có cái tên của đạo tràng thôi. Phật tử mình cũng vậy, có thể mình đi chùa mặc cái áo vậy, pháp danh đồ gắn lên cho người ta biết, thậm chí thêu cái tên chùa lên nữa, dễ mắng vốn. Coi cái bà đó chùa nào. Anh đừng có ham nha. Mặc áo tràng no name mà tao biết mình ở đâu. Gắn cái tên chùa vô tao biết, mình bữa nào dở là tao biết mình thuộc chùa nào, tao tâm ăn vốn. Tới hồi sách mình, ôi bà này đâu phải đệ tử tôi, bà mượn áo người khác bà mặc. Thưa đại chúng, là trước hết là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, và khi chúng ta tu tập chúng ta thấy đạt được kết quả. Đi chợ, trước khi đi chợ cũng phải đặt mục tiêu đi chợ mua gì, còn mình có hốt thêm là thêm, nhưng mà chính là muốn món gì đi mua, có phải không? Chứ nói thôi để đi vô chợ không biết mua cái gì thì đi vòng vòng hết thời gian mà không có gì để mua, và thậm chí mua bầm bay bầm bạ, những cái thứ cần không có không rõ, mà ăn lát về mở ra toàn là những thứ chưa cần. Thành thử ra tập mới đầu không sao, nhưng mà lâu ngày thành một cái nghiệp. Đi chợ cũng có mục đích, làm gì cũng có mục đích. Xin thưa đại chúng, nói chuyện thí dụ bây giờ mình chuẩn bị đi đám cưới, mà đã biết mục đích đi đám cưới thì vô tủ áo lựa quần áo gì nó hợp với cái đám cưới. Thấy không? Nhỏ thôi, trong cuộc sống mục tiêu mục đích chúng ta rõ ràng, biết mình làm gì tự nhiên chọn cái gì nó tương ưng. Mùa mà đi đám tang phải lựa quần áo gì nó hợp với cái đám tang. Đi chơi ngoài sân, đi ra ngoài park vào một buổi trưa hè, mặc nó phù hợp. Không ai mà đi ra ngoài park giữa mùa hè mà đổi nón len, quấn khăn, đeo găng tay hết. Thí dụ vậy. Cho nên nếu mình biết mình đi đâu, làm gì, mình ăn mặc đúng thì người ta không có thấy rằng mình không bình thường. Tự nhiên mình không nói gì hết á, mà cái cách ăn mặc mình người ta thấy chắc chắc á. Là thử ra vì chúng ta tập mình thành có thói quen như vậy, cho nên rồi cái tâm lý mình không bình thường và nó thành một cái nghiệp sống không bình thường. Điều thứ hai, một trong những cái mà làm cho tâm lý mình bình thường là gì? Mình giúp đỡ người khác làm niềm vui và có tác dụng trị liệu tốt. Giúp người là một niềm vui. Ví dụ như mình bước lên chiếc xe bus, thì một bác đó, bác lớn tuổi, bác bước lên mà nhìn tới nhìn lui là hết chỗ. Mình đứng dậy mình nhường cho bác cái chỗ đó ngồi. Mặc dù một việc rất là nhỏ nhưng tự nhiên mình cảm thấy mình vui. Là tại vì mình sống mà mình có biết người biết ta, phải không? Mình nếu mà người mà cứ ngồi thừ ra đó, mặc dù cái người lớn tuổi kia cầm gậy đứng trên chiếc xe bus, có nhiều người ta đứng ta nhìn mình, ta nói ủa sao cái người đó họ không có hiểu cái căn bản của người đi xe bus. Ở bên Nhật á, trên một cái chiếc xe bus, trên cái ghế người ta vẽ 5 cái hình để nhắc nhở những ai quên cái chuyện đó đi. Thứ nhất, họ vẽ một người chống gậy, tượng trưng cho người già phải nhường ghế. Thứ hai, họ vẽ một cái cô mang bầu, thí dụ vậy. Rồi họ vẽ một người có đứa con nít. Còn nếu bên Thái Lan vẽ thêm ông thầy. Tại vì Phật giáo ở bên Thái Lan là quốc giáo, cho nên chỗ nào có chư tăng xuất hiện mình nhường. Thậm chí đi đâu, đi lên máy bay á, mà tới cái giờ mà mọi người lên máy bay á, mà họ thấy bóng dáng chư tăng xuất hiện là nhường cho chư tăng đi trước. Vì Phật giáo là quốc giáo và họ tôn trọng tăng. Và vì sao người Thái Lan họ quý trọng tăng? Bởi vì theo quan niệm của họ, Phật thì quá xa không gần mình, pháp thì quá thâm sâu không hiểu tới, tăng là người sống trong gần gũi đời này với mình, những vị đó có ơn đã chỉ Phật cho mình, đã giảng pháp cho mình, cho nên đối với người Thái, chư tăng họ quý. Còn Phật pháp họ quý, nhưng mà họ nghĩ rằng chư tăng mới là người gần gũi mình nhất, là người giúp đỡ cho mình hiểu được Phật pháp là gì, để mình sống, mình tu, mình chuyển hóa. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn muốn mình mang niềm vui cho người khác, để chúng để ý thử. Thí dụ hôm nay mình nấu nồi chè, đem lên mong mọi người ăn, đó là rõ ràng mình sống mà với cái hình thức là mình lân mẫn. Mình đi chùa, mình đi ngang nhà bác đó, mình biết bác đó không có xe, mình tấp vô mình rước bác đi. Và hình như ngày nào nếu chúng ta để ý thì hình như chúng ta có ít nhiều gì đó, chúng ta cũng làm một điều gì cho người xung quanh mình có được sự bình an do sự giúp đỡ của mình. Thậm chí người đó không biết tiếng Anh, mình gọi mình hẹn bác sĩ giùm, mình đi thông dịch giùm. Nhất nhất trong cuộc sống của mình, đó đều là những tinh thần phụng sự. Mà cái tinh thần phụng sự đó, mình thấy người ta hoàn hảo tốt, người ta, mình thấy người ta trọn vẹn được cái mà họ muốn, vui. Ví dụ bác đó đi Việt Nam quá 30 ngày về bị cắt tiền già, mình thông dịch trở lại cho bác đó được có tiền già, bác vui lắm, bác phone lên bác cảm ơn mình. Mình thấy mình đâu có nói, mình đâu có làm gì nhiều, mình chỉ gọi dùng cho bác cái phone giải thích chút xíu vậy, mà giờ bác có lại tiền già, mình vui. Cho nên một trong những cái niềm vui mà nó làm cho mình phấn khởi, hạnh phúc trong cuộc sống, đó là mình có nâng đỡ, giúp đỡ cho người khác bằng bất cứ hình thức nào. Thí dụ Pháp Hòa đi ngang, thường Pháp Hòa hay để ý thấy vị Phật tử đó mặc áo tràng xong, ra cái áo tràng không biết xếp, không biết xếp cái áo tràng, rồi cứ nùi nùi quẩn quẩn để nhét vỏ vậy. Rồi cái bữa khác tới giờ tụng kinh vũ cái áo ra, cái trời ơi, áo vũ cơ hàng. Nhưng mà nếu Pháp Hòa đi ngang mà thấy cái vị đó nùi cái áo tràng như vậy đó, Pháp Hòa ngoắc lại, đích thân Pháp Hòa xếp cái áo cho vị đó xem. Mình xếp xong cái áo tràng rồi, mình thấy cái nhìn của người ta nó vui. Không phải là lúc đó mình tự hào mình giỏi, nhưng mà mình vui là đó, mình đã chịu giúp cho một Phật tử biết xếp áo tràng. Mình mặc cái áo gì mình phải biết xếp cái áo đó. Cho nên á, mỗi khi mình làm việc gì trong cuộc sống của mình, quý vị có thể tưới tẩm cái tâm thức đó bằng một câu buổi sáng: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thay vì mình sống mà cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, và thậm chí mình không cảm ơn nữa, mình muốn chết quách cho rồi, vì mình không thấy cái mục tiêu của cuộc sống. Ngày hôm qua có một vị Phật tử rất là ân hận với cái chết của con mình. Vì em nhỏ này có nhiều cái điều khổ đau trong lòng mà không nói với ai được, mà em rất là giấu kín, bên ngoài thì tỏ vẻ như mình là một người rất là cứng rắn, nhưng thật sự bên trong em rất yếu mềm. Và cuối cùng em đã chọn cho mình một cái chết. Và khi trước khi chết, em đã viết lại rằng em có cảm giác rằng cuộc đời này không có ai hiểu em và không có ai thương em. Vì vậy cho nên mình sống làm sao mình bày tỏ cái tình thương. Có thể mình nói tôi là người kín đáo, tôi thương tôi không bày tỏ. Nhưng mà xin thưa, cuộc sống bây giờ cái hình ăn tô bún cũng chụp hình bỏ Facebook, cuốn cái cuốn bì cũng chụp hình bỏ lên Facebook, làm cái gì cũng chụp hình lên cho cả thế giới người ta biết hết. Vậy mà trong tâm can mình chưa có bày tỏ được với người. Có nhiều khi mình đi chơi, mình chụp hình, mình bỏ lên trên Facebook, mình nói cả nhà tôi đi chơi hết rồi, ăn trộm có rảnh vô thăm. Nhiều khi mình trong một câu nói mình vô tình cả nhà đi chơi hết rồi, thì những người nào người ta rình rập nhà mình là người ta để ý ngay, phải không? Tại sao khi chúng ta chắp tay trước Phật, 10 ngón tay mình chắp cho ngay, cái này gọi là hợp thập, hiệp thập. Thập là 10 ngón tay, chắp lại gọi là hiệp thập. Đứng trước bàn Phật, mình hiệp cái tâm đó. Hiệp thập tượng trưng cho hiệp tâm. Tất cả 10 phương này đưa về cùng một hướng, đặt ngay đây. Trước hết, hướng của mình đặt là hướng tâm. Lấy cái tâm hướng này hướng Phật. Cho nên đứng trước bàn Phật nhất tâm. Mà lúc đó mình đưa 10 ngón tay hợp lại, gọi là hiệp thập, gọi là nhất tâm. Cho nên chúng ta thường đọc là chí tâm đảnh lễ. Có khi đọc là nhất tâm đảnh lễ. Cái nào cũng được. Chí tâm là gì? Là hết lòng. Hết lòng. Còn nhất tâm là không có cái tâm khác, chỉ một tâm này thôi. Bây giờ mình đứng ngay đây, tâm mình đã hiệp nhất. Hướng tâm này bây giờ hướng về Phật. Và mình tuyên bố Phật với con cả hai tánh thường rỗng lặng. Phật lặng yên sáng suốt như vậy, con lao xa quá, nhưng trong giây phút này con đã trở về. Con đã đưa tâm con trở về với giây phút này. Cho nên Phật với con tánh thường rỗng lặng. Và mình đọc một câu cho nó chung hết là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nhưng mà nếu mình hiểu đơn giản là Phật và con tánh thường rỗng lặng. Tánh là gì? Là bản chất xưa nay. Cho nên ấy, cái tánh người đó hiền lắm, cái tánh người đó dữ lắm. Đâu có ai mở trường dạy dữ mà nó vẫn dữ. Đâu có ai mở trường dạy đánh ghen mà nó vẫn ghen. Không có ai mở trường dạy ganh tị mà vẫn ganh tị. Vậy thì cái tánh xấu đó nó có. Nhưng mà mình tu á, là mình để thấy cái tánh đó. Cho nên gọi là tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm á, là nó lao sao, đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó. Mà nó chưa gặp người đó, nó chưa để tâm. Mà thấy người đẹp cái nó lưu tâm. Lưu tâm rồi, để ý. Để ý là làm gì? Làm quen. Và câu đầu tiên là em tên gì? Cho xin số phone. Cho nên mình để ý rồi mình mới lưu tâm. Mà nếu mà bữa nào nó chọc mình giận là nó tôi ghét cái người đó lắm. Này cái đó là tâm nha. Cái tâm nó thay đổi. Mà bữa nào nó xin lỗi nó cũng dễ thương chứ. Chứ cái tâm này nó làm sao? Nó lao sao. Còn cái tánh này dưới nó bình lặng. Nhưng mà cái tánh mà nếu giữ á, có người giữ nó cũng nhiều trạng thái. Giữ ra mặt, giữ ngầm. Sân nó cũng hai ba loại sân à. Sân mà nứt lửa gọi là sân hận. Còn lửa đó là lửa Phật. Thấy không? Cho nên Phật gọi là sân hận. Hận là gì? Tìm ở trong. Cho nên cái người mà nói tôi hận người đó lắm. Tại sao? Vì mình nuôi cái xấu của người đó lâu ngày trong lòng, nó trở thành khối. Cho nên bắt đầu muốn hận, hận người đó. Nhưng mà nếu mình gặp được người đó, mình trả thù mới rửa hận. Cho nên từ ngữ nó xài có ý nghĩa hết. Nhưng mà tại vì mình nói mà mình chưa tư duy về cái chữ đó, thì mình chưa thấy được cái tâm mình nó khủng hoảng đến cỡ nào. Cho nên thưa đại chúng, tu tâm là một quá trình lớn của đời người. Mình tu thân á, có thể bây giờ ăn mặc đẹp nè, đánh phấn tha son nè, ví dụ vậy, trang điểm cơ người mình là tu thân. Nhưng mà cái thân đó là thân tướng bên ngoài. Còn thí dụ hành động của mình, lời nói của mình, cái cách sống của mình là tu thân. Cho nên người ta thường gọi là nhân cách. Cái cách mình cho, cái cách mình nói. Thật ra mục đích là mình mời người ta uống nước. Nhưng nếu mình đưa hai tay, người ta cảm nhận sự tôn trọng của mình ngay. Chỉ cần một cánh tay đưa vô nữa thôi là cái tâm lý mình cho và người nhận khác liền. Cho nên cuộc sống này là cả một quá trình tâm lý. Có nhiều khi mình muốn xin lỗi người đó mà mình nói không được. Chỉ cần cái cách mình làm việc với họ thôi, họ hiểu được là mình đang xin lỗi họ đó. Có qua ví dụ như giờ lỡ mình nói một câu hôm qua làm người đó buồn, mà hôm nay cũng vì hơi tự ái xin lỗi chưa được, cái bắt đầu sáng ra cái gặp: sao tối ngủ được không, uống trà không, tôi pha trà cho, lát ăn xong cái lấy đũa lấy đồ đưa ha. Rồi cái hỏi han một vài câu, người đó cảm nhận ngay: xin lỗi tôi đó. Nhưng mà chưa nói, nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ, người chắc hôm qua giờ suy nghĩ, hôm qua nói bậy quá mà, và mai là tôi nhịn đó. Mà thưa đại chúng, quý vị sẽ thấy rằng nhờ mình nhịn cho nên hôm nay mới có cái này nè. Nếu ngày hôm qua mình mà không nhịn á, là cả đời này sẽ không bao giờ gặp mặt, chứ đừng nói nghe những câu xin lỗi nữa. Cho nên tu tập có chuyển. Mình trước hết mình chuyển mình thì người khác sẽ chuyển theo. Cho nên mình muốn chuyển người á, trước hết phải chuyển tự thân. Tự mình chuyển thì người khác sẽ chuyển được. Cho nên Đức Phật nói: tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Chứ còn nếu mà Đức Phật không tu thành thì Phật biểu mình tu mình làm được, tại vì không có cái gì bằng chứng là Phật đã thành chưa. Hỏi bây giờ tu được chưa? Dạ chưa được, con còn cái nhà. Phật nói: hồi xưa tôi có cả ngai vàng, tôi cũng bỏ. Con nói: dạ cái đó Phật khác, còn con bây giờ có cái nhà, con sợ mất, con phải gắn camera. Cho nên Phật á, có rất nhiều thứ mà Phật không sợ mất, thậm chí bỏ luôn để sống đơn giản, còn mình không có gì hết, bảy gì cũng giữ hết á. Bằng chứng là vô nhà mình hũ tương trao nhiều hơn vàng thẻ. Tờ báo cũng cất, hũ trao cũng cất, hũ tương cũng cất, mấy cái đồ tu gô rửa cất đầy hết trơn. Còn có bao giờ tu gô chai đâu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta cuối cùng rồi á, mình sẽ quay trở lại là mình thấy nó rất ư là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng, cái nhà mình sẽ không bao giờ rộng được nếu lặt vặt cứ chất hoài. Tâm mình không thể rỗng rang nếu chuyện nhỏ nhặt mình cứ thu lượm. Cho nên đem 10 ngón tay lại để ngay đây. Tâm con đang vang 10 phương, bây giờ con hiệp thành một chỗ. Và con đang hướng Phật. Và bây giờ con tuyên bố, con xác định Phật với con đều tánh rỗng lặng. Bây giờ chỗ cảm thông giữa con với Ngài không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Bởi vì cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói, mà chỉ lấy tâm tâm mà cảm với nhau. Đó, như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Người kia không nói chuyện xin, nó không trực tiếp xin lỗi với mình, nhưng mà trong tâm họ khởi ý niệm muốn xin lỗi bằng một hành động cụ thể. Và mình cũng đang trông chờ sự xin lỗi đó, và mình sẵn sàng tha thứ sự xin lỗi đó, cho nên cảm nhận được liền. Còn nếu như mình không, mình nghịch lại: đừng có đóng kịch với tôi. Nó khác liền. Vì mình không sẵn lòng tha thứ, mình không mong đợi sự xin lỗi, cho nên mình nghịch lại. Dù người đó có khởi tâm muốn xin lỗi, nhưng tâm mình không, cho nên hai cái nó không dung. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mà chữ đạo này ngôn ngữ không nói được, mà chỉ lấy tâm mà thể được thôi. Cái gì có hình tướng nói có thể hạn lượng, cái gì không hình tướng nói không cùng tận. Cho nên diễn đạt cái tâm nói không hết. Còn thí dụ như Phật có nói căn bản mình có tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó cũng làm chừng mực của chúng sanh đó, chứ còn mình vô cùng vô tận. Thí dụ như khổ, Phật nói mình có 8 cái khổ căn bản, 4 cái khổ về sinh lý, 4 khổ về sinh lý là thân, già, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 4 cái khổ về sinh lý. 4 cái khổ tâm lý là thương mà phải xa lìa, ghét mà cứ phải gặp, muốn mà không được. Thân này thịnh suy, ngủ ấm, xí thạnh, 4 cái khổ của sinh lý. Nhưng mà xin thưa đại chúng, Phật nói đó 8 cái khổ đó là căn bản thôi. Còn chúng sanh mình khổ nhiều hay ít? Nhiều lắm lận, nói không cùng. Cho nên ở trong một cái bài sám, đệ tử chúng đẳng, là đệ tử chúng con, hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, đệ tử chúng đẳng hiện thị phàm phu, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Nói không cái không hết cái khổ của chúng con. Khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết, hay là khổ không nói hết. Nói được mà nói không hết. Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị than, thì Pháp Hòa ngồi nghe. Nhưng mà nếu Pháp Hòa hỏi ngược lại, bác nói xong chưa? Bây giờ bác muốn nghe khổ của con không? Con nói khổ của con cho bác nghe. Con khổ gấp 10 bác. Bác khổ con ông à. Con khổ tới mấy chục ông nữa. Bác khổ một người, con khổ tới ngàn người. Nhưng mà con, tại nếu muốn nói khổ là con có thể nói, nhưng tại con tu cho nên con chuyển được cái đó hết. Chứ còn nói khổ là bất khả ngôn. Vậy thì bây giờ mình đứng trước Phật rồi, bây giờ mình xác định chữ đạo này là đạo lý, đạo này là cái chỗ không thể diễn bạc được, không thể nghĩ bàn. Rồi nói xong rồi đảnh lễ. Khi mình lễ xuống á, khi mình lễ xuống á, đưa cái tay lên trên này rồi hạ xuống. Trong khi mà mình cúi người mình xuống thì cái tay mình cũng lật xuống theo. Lật xuống tới sát đất rồi bắt đầu mình mới mở tay ra, phơi trải tâm can. Đến trước Phật con không còn gì để che giấu, con trải lòng con với Phật. Và khi con có trải lòng được như vậy, con sẽ tiếp được. Chứ còn thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình đưa tay lên vậy nè, cái xong mình làm vậy nè, coi không được, nó nghịch, phải không? Đưa lên về cái hạ xuống, nó đi theo cái thân. Và khi chạm dưới đất rồi, khi con phủ phục xuống hết rồi, nhưng mà làm sao con mới có thể trải lòng? Khi con hạ mình, con xuống tận cùng của cái cùng nhất. Người còn tự ái cao trải lòng được. Hồi nào giờ ai cũng biết tôi ăn mặc dày giàu quá, bữa nay tự nhiên nói không có tiền ai tin. Giờ không có tiền cũng phải mượn nữa, mượn để mặc, mượn để cho người ta biết là mình không có tiền. Không nói được tại vì mình còn có một cái vướng, mình là danh gì, mình là địa vị gì, vân vân. Chỉ khi nào mình đưa mình hạ thấp xuống, tức là mình không là gì nữa hết. Cho nên lại Phật, mục đích của đạo Phật, lại Phật là để dẹp cái bản ngã, dẹp cái tôi rất lớn trong người mình. Còn Đức Phật chỉ là một đối tượng để mình hướng tâm dẹp ngã, chứ không phải mình lại cái cục đồng, cục xi măng đó. Mình vẫn biết đây là tượng xi măng, nhưng xi măng này có khả năng giúp tôi chuyển nghiệp thì cục xi măng này có giá trị. Tôi đâu có mê tín. Anh nhìn tôi lại cục xi măng, anh nói tôi mê tín, ai ngồi trong đó mà lại? Nếu tôi không biết, tôi lại như vậy đó, tôi mê tín. Bây giờ tôi biết đây là xi măng, đây là tượng đồng do tôi gom tiền tôi làm ra. Nhưng xi măng này có công năng giúp tôi chuyển nghiệp. Nghiệp của sân, nghiệp của si, nghiệp của cố chấp, nghiệp của ôm ấp một bản ngã to lớn. Tôi gặp cái người đó, tôi không kính, nhưng tôi vẫn giữ tư cách của tôi xá chào. Vậy thì ở nơi người đó không hề cho tôi được sự bình an gì cả, nhưng người đó giúp cho tôi tu được con người của tôi là chắp tay xá chào. Người đó có thể mình không phục, họ làm chuyện tày trời, đâu có sao. Nhưng họ vẫn đủ một công năng là cho mình tạo phước. Phước là ở cái chỗ chúng ta biết tôn kính người khác. Và biết đâu chừng một ngày nào đó họ quay lại họ nhìn họ, trời ơi mình sống dở dạng vậy đó, mà sao họ gặp mình họ vẫn kính. Mình cũng phải có một chút nào gọi là gì, tàm quý, xấu hổ, lo thuốc liễm thân tâm. Cho nên tương trợ dung nhiếp với nhau hết. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa nói một cái nhỏ đó rồi, đại chúng có phải thấy rằng sự tu tập của mình và sự chuyển nghiệp, sự tu tâm của mình nó ở chút chút trong cuộc sống đó không? Cái người đó là cái gì mà tôi phải bưng nước cho họ? À, đúng rồi, chính họ không là gì mà mình vẫn bưng nước cho họ thì mình mới là gì. Còn nếu họ không là gì rồi mình cũng không làm gì thì cả hai đều không có gì. Họ không là gì, nhưng mình là gì? Mình là một người lịch sự. Mình bưng nước cho họ để thể hiện mình là người biết lễ. Cho nên ngày xưa một vua, ông Đường, ông vua Đường, nếu Pháp Hoài nhớ không nhầm tên của ông là Đường Thái Tông hay Đường Huyền Tông gì đó, chắc Đường Huyền Tông. Một hôm ông gặp ngài Huyền Trang, vì ngài Huyền Trang cũng sống vào thời nhà Đường, thì ông mới hỏi ngài Huyền, ông mới hỏi, ông vua mới hỏi ngài Huyền Trang: trẫm chỉ có kính Phật kính Pháp chứ không kính tăng, bởi vì dưới mắt trẫm có những ông tăng không ra hồn. Thì ngài Huyền Trang nói: khi mà trời hạn hán, bệ hạ muốn cầu mưa, bệ hạ phải làm một con rồng bằng đất, rồi bệ hạ kính lễ để cầu mưa. Khi bệ hạ muốn làm tượng Phật, bệ hạ gom một số đồng đúc ra một tượng Phật bằng đồng. Tượng Phật đồng không thể nào ban phước cho bệ hạ, nhưng tượng Phật đó có khả năng giúp bệ hạ tạo phước. Một con rồng bằng đất nó không làm ra mưa, nhưng bệ hạ muốn cầu mưa không thể không lễ rồng để cầu mưa. Một vị tăng không ra hồn không cho bệ hạ phước, nhưng bệ hạ kính trọng ông tăng đó, bệ hạ có phước. Như vậy cái quan trọng là cái tâm lý ứng xử, còn người kia như thế nào không sao. Họ tâm lý không bình thường, mình cũng ghét bỏ họ, giống như cái tâm lý không bình thường của họ thì mình với họ đều bất thường. Còn họ lúc nào cũng không bình thường, họ của mình gọi họ là bất thường, nhưng mình lúc nào cũng bình thường thì mình mới thường. Mà cái gì thường mới bền, còn cái gì không bình thường thì nó không tồn tại. Thí dụ nhà mình yên tĩnh, đi làm về ăn cơm không có khách khứa mới là thường. Còn lâu lâu nhà có khách nhộn nhàng vui vẻ là bất thường. Lâu lâu, ngày nào cũng rần rần chịu gì nói. Phải vậy không? Tâm của mình cũng vậy. Hỏi chị có gì đặc biệt không? Không, bình thường là vui đó nha. Chán phèo, không có gì hết. Mà nếu lỡ bữa nào có chuyện gì xảy ra, nói trời ơi tôi muốn bình thường mà cũng không được. coi coi mình bất thường không. Khi nó bình thường thì mình cũng không chịu, khi nó bất thường thì mình lại than van. Rõ ràng tâm lý không bình thường, mà tâm lý bình thường thì bệnh tật tâm lý. Còn cuộc sống này á, nó biết bao nhiêu là chuyện, nhưng tâm phải bình thường. Chuyện bình thường thôi, cuộc sống là phải vậy, nói vậy đó, cho nó giữ cái tâm mình. Ví dụ như đấy, trời ơi, cái bà đó bà mới la con á, trời ơi đâu có sao, làm việc nhiều thì lâu lâu bà nói chuyện hơi lớn tiếng vậy mà. Mình nói vậy thôi, để cho cái việc nó nhẹ đi. Mình coi nó nặng là nó nặng à. Một cái vị hòa thượng á, ngày mới quảng cáo, ngày nói chùa của tôi có một cái bát bằng bảo vật. Thì có người mà ngài mới nói, ồ bát này làm từ thời nhà gì đó. Thì có nhà ông nhà giàu ông tới, ông mua cái bát đó 5,000, ngài ông bán, nói bát tôi mà ông mua có 5,000 không xứng đáng. Ông nhà giàu cứ nói, trời 5,000 mà chưa chịu bán là chắc phải dữ dội lắm, lên 10,000, ngài cũng không bán. Càng ngày người ta càng đưa tiền vô mua cái bát cổ đó cho thiệt nhiều tiền. Cuối cùng có một ông tới mua cả 100,000. Ngài biểu chú đệ tử, chú thị giả đi ra đằng sau á, lấy cái chén con chó ăn cơm mỗi ngày á, đem ra bán cho ông. Thì cái ông thầy kia, cái vị kia tới hồi mà phát hiện là ông hòa thượng bán cái chén chó ăn chứ có đồ cổ gì đâu. Thì ngài mới dạy chúng, cái chén đó là cái chén con chó nó ăn cơm, đồng bạc cái ở Dollar Store kìa, Dollar Roma nó nhiều lắm. Nhưng nếu mình cho nó là đồ cổ, nó đồ quý là nó sẽ quý. Người ta mua 5,000 tôi không bán, nó thấy quý rồi. 10,000 tôi không bán, thấy quý. Nhưng cuối cùng ngài mới nói, lý do tôi làm như vậy là vì các ông này không có mở kho cứu khổ đói. Tôi lấy tiền của mấy ông cho người nghèo. Bằng cách, nếu ở mặt đạo lý mà nói là cái gì chúng ta nói là quý á, thì tự nó quý à. Còn cái gì mà đồ quý mà chúng ta không biết xài thì nó cũng là không quý. Đó là một ý. Còn cái ý thứ hai là đó là một phương thức ngày vận động người giàu cho người nghèo. Pháp Hòa nói ví dụ cái ly này, quý vị dùng xong rồi đem đi rửa cất, rồi cũng người này xài người kia xài đi. Bây giờ nếu cái ly này mà xài xong rồi đem cất, 50 năm sau nó thầy Pháp Hòa đã từng uống ly này chứ là nó thành đồ cổ. 50 năm sau là cổ rồi chứ gì nữa. Không cần nói gì hết mà tự nhiên nó quý à. Nó quý là cái thời gian của nó. Cho nên chữ cổ là gì? Là xưa. Đồ cổ là đồ xưa. Nhưng mà nếu không có đời nay thì thành gì nó đồ xưa. Ví dụ mình mua cái mỏ năm 2020, mà nếu tới 2070 mình mới đem ra, mình trời ơi lâu ghê nha. Từ hồi năm 2020 nhưng mà đến bây giờ mình mua với con người thời đại này, cái này nó là không có gì cổ hết. Vậy thì cái cổ chẳng qua là lâu năm, chứ nó có gì đặc biệt đâu. Có không? Thành thử ra các cụ già đừng có buồn, mình là hàng cổ. Bằng chứng là rất đắt giá. Tháng nào chính phủ cũng gửi tiền tới nuôi đồ cổ hết. Mà sợ đồ cổ đi lâu bị bệnh đó nha. Dặn đi 29 ngày nhớ về nghe. 30 ngày giận cúp lương à. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tất cả là do cái tâm lý của chúng ta gắn vào đó. Mình gửi tên lên cầu an cũng vậy, không phải thầy tụng cái là mình an, nhưng mà tâm lý. Ôi Tết rồi tôi gửi về chùa cầu an rồi đó, mà gửi được 10 chùa là mừng lắm à. Kỳ này 10 chùa thích khe tôi. Nhưng mà đừng nghĩ là mình gửi vậy rồi mình muốn sống sao mình sống. Mà mình sống bê tha, sống không cẩn thận thì 20 chùa cũng không có tác dụng. Nhưng mà trước hết là giúp cho mình một tâm lý bình an. Bây giờ cũng cái tượng Phật đó đó, cũng cái sâu chuỗi đó đó, nó không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà cái tâm lý của mình là hễ đưa ông thầy ông nắm ông rù rì một chút, ông nhắm mắt ông liêm diêm là chuỗi linh rồi đó. Phật này linh rồi đó. Nhưng mà thật sự ông làm gì không phải ông làm dốc, nhưng mà cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Thầy ông lấy cái tâm ông ấn vô cái vật đó cho mình. Mình đưa cái sâu chuỗi nó, thầy chú nguyện giùm con. Chuỗi của mình là một vật thể, một vật chất. Thầy ông đem tâm ấn vô. Ông ấn gì biết không? Ông đâu có chú bùa gì ông tụng đâu. Niệm có thể niệm câu chú Đại Bi. Câu cuối cùng: Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Vì cái câu đó nghĩa là sự thành tựu, sự viên mãn, sự rốt ráo, tất cả những gì đẹp nhất đều thành tựu vào đó. Đó là nghĩa của câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Ấn vô đó. Rồi nếu ông muốn nói tiếng Việt nữa: nguyện cho vị Phật tử này đeo sâu chuỗi này vào, thân an tâm tịnh, tinh tấn tu hành, phiền não đoạn trừ, phước lộc tăng trưởng. Lấy cái tâm thầy ấn vô đó. Mấy thầy kia Pháp Hòa không biết làm cái gì, nhưng mà Pháp Hòa làm vậy đó. Ai đưa Pháp Hòa cái gì nhờ Pháp Hòa chú nguyện và ấn thôi. Ấn bằng cách là mình định tâm mình lại, đọc niệm hiệu Phật xong rồi, nếu ai bệnh niệm dược sư. Nếu mà nói ra hết mật rồi. Hết linh rồi. Nhưng mà là vậy thôi. Người nào bệnh nó còn bệnh quá, niệm Phật dược sư. Nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật. Trì chú dược sư vô đó. Nguyện cho vị Phật tử này đeo ảnh Phật vào, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, sớm gặp thầy gặp thuốc, chữa lành thân tâm, gia đạo bình hòa, tinh tấn tu hành, phước huệ được viên mãn. Đó là lấy tâm ấn vật. Nhưng mà bởi vì mình làm bằng cái tâm, cho nên người đó vô, đeo vô cảm thấy là sao? Nhẹ nhàng. Trời linh ghê nha. Hôm qua tôi nặng nề mà tôi đeo vô tôi nhẹ ghê vậy. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo nói mật mà không mật. Cái chỗ mật là cái gì? Là thân, khẩu, ý, ba cái này viên thành như nhất, cho nên gọi là mật. Có nhiều khi mình lên thắp nhang mình không có đọc ra lời. Tất cả những cái gì mình nguyện ước nó nằm trong này, nó đi ra. Cái đó gọi là mật niệm. Mật niệm. Còn ví dụ như bây giờ mình đứng ra ngoài mình khấn người ta nghe. Hồi nhỏ có một bà cụ, tối nào bà cũng ra trước cửa bà ăn thiên bà khấn. Mà lần nào bà khấn cái bà ra qua ngóng nghe bà nói gì. Nam mô Di Đà Phật, chín phương trời mười phương Phật, Phật tổ Phật thầy, Phật tiên thần thánh, cho con tu niệm huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ thủy huệ khẩu. Gia đạo bình an. Và tốn một hơi vậy đó. Mà mình cứ nghe bà riết cái tự nhiên nó nhập tâm. Đó, không để ý mới nhập tâm. Nhưng nếu mình để ý cái gì thiện thì nó nhập tâm cái thiện. Mình để ý cái gì bất thiện thì cái bất thiện nó lưu tâm. Vậy thì thế thì chúng ta muốn tâm mình yên thì nên lưu ý cái thiện. Người ta rù rì kể người ta, đừng đi ngang coi nó nói gì. Mà lỡ nó nói lát nữa đi chợ như mua 7 ổ bánh mì, nghe chữ bánh mì mình vắng, nghe số 7 tưởng mình bà 7. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình muốn tâm an, tâm an tắc an. Muốn an liền được an. Mà cái an đó là tùy vào cái tâm lý tiếp nhận cuộc sống. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay quý vị đến chùa Phổ Linh, một không gian rất nhỏ, và mục đích mình đến đây là để nghe Pháp. Cho nên khi mình đến đây là tâm lý chuẩn bị nhiều lắm. Một là chỗ đậu xe, hai là chỗ ngồi, ba là cái loa. Mình không biết thân phận mình ở trong hay ở ngoài. Có đúng không? Ít nhiều quý vị cũng nghe tới đi chùa Phổ Linh, trời chỗ đó đậu xe khó nha, đi sớm một chút. Còn ví dụ như nói hôm nay đi chùa Huệ Quang, ồ chỗ đó có bãi đậu xe. Tức là mình nói ra cái chỗ đó, tâm lý mình biết liền. Mà hãy chỗ đó nhỏ là chuẩn bị, chỗ đó như thế nào mình chuẩn bị. Mình đi đâu mình gặp một cái người mà khó chịu, trời bữa nay tôi phải gặp cái ông boss đó khó chịu lắm, tâm lý chuẩn bị liền. Có phải không? Như vậy thì khi mà quý vị chuẩn bị xong tâm lý đó rồi, bây giờ quý vị tới đây, quý vị ngồi chật như vậy nè, mà quý vị có phiền hà gì không? Tại sao? Tại vì tâm lý mình đã chuẩn bị. Và tâm lý của mình biết rằng đây là một không gian rất nhỏ. Mình ngồi đây là hơn những người ngồi ngoài sân, hơn những người ngồi ngoài kia, hơn những người đang đứng không có chỗ ngồi. Cho nên sự việc khổ giống nhau, kẻ đứng mỏi chân, kẻ ngồi tê chân, ngồi trong này nóng bức, ngồi ngoài kia lạnh lẽo. Thấy không? Ở trong này nóng bức nhưng mà không có đen, ở ngoài kia thoáng mát nhưng mà nắng nó phơi đen. Vì có chuẩn bị tất cả những cái đó, cho nên công việc khổ là giống nhau, nhưng mà tâm lý tiếp nhận công việc này không có khổ. Ngược lại, hôm nay chùa Phổ Linh bán 30 đồng vé mà vô ngồi kiểu này là chiều nay có đăng báo. Trời đất ơi trời, đi nghe pháp mà phải trả tiền, tưởng sao cho ngồi đó tê chân muốn chết. Có phải không? Công việc của cuộc sống này là do tâm lý mình tiếp nhận. Mình tiếp nhận nó bằng tâm lý nào là nó sẽ là như vậy. Ví dụ như con mình nó đi học về, nó má ơi con đói bụng quá, nấu cho con. Xuống nấu hơi mệt, nhờ tâm lý khởi liền, kệ nó còn ăn đồ của mình là nó còn thương mình, nó về nó ăn. Chịu cực một chút mà nó về nó ăn cơm, chửi nó hoài nó đi ăn nhà người khác. Xuống bếp nấu nồi cơm mà tâm lý bình an, vì mình biết rằng con mình vẫn còn về nhà réo mình. Có đôi lúc mình muốn nó réo mà nó không réo. Thậm chí vô gõ cửa nó nói what happened, mất hứng rồi. Cả ngày nó không nói chuyện với mình. Mình gõ cửa mình muốn làm quen với nó. Nên nó má có cần gì không? Thậm chí mình sơ ý mình mở cửa vô nói why don't you knock the door. Rồi 2-3 lần nó bực quá, dán ngay cửa, nó để nhớ gõ cửa. Mình bực lên nhà tao mà. Nhưng mà nếu như mình tiếp nhận khác, nó ở xứ Mỹ, nó tiếp xúc với cái văn hóa người Mỹ nhiều hơn văn hóa của mình, thôi tâm lý đó nó nhẹ lại liền. Cho nên nó quân bình. Người nào mà không tiếp nhận được cái khổ đó, người đó rất ư là dễ bệnh tật, nhất là uất ức nhiều lâu ngày thành những khối u nhọt trong người. Cho nên bệnh tật 50% là do tâm sinh khởi tiếp nhận công việc. Quý vị biết ngày hôm qua là Pháp Hòa làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ rưỡi 1 giờ khuya. Xuyên suốt. Không có một giây phút nghỉ ngơi. Từ 8 giờ rưỡi sáng mà làm việc suốt cho tới khuya giờ đó. Không ăn. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn không phiền não, không khổ đau gì hết. Tại vì Pháp Hòa tiếp nhận tất cả công việc bằng một tâm lý bình an. Một bằng một thái độ bình an, là người ta còn thích mình, còn cần mình. Mà Phật tử mà còn thích nghe pháp thì mình thấy rằng đó là cái Phật pháp vẫn còn hưng thịnh, chưa phải đến lúc như chúng ta quan niệm là mạt đến mức độ không còn ai muốn nghe. Đâu có, giờ thật sự ra Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói quý vị thấy Pháp Hòa mệt chứ, thật sự quý vị là người chịu khó hơn Pháp Hòa đó. Dù sao Pháp Hòa vẫn có cái ghế để ngồi, thì sự thoải mái của Pháp Hòa vẫn hơn quý vị mà. Mà tại sao quý vị vẫn ngồi đây? Như vậy thì nếu nói sự kính trọng, phải kính trọng đại chúng ở đây. Quý vị đã quá chịu khó. Quý vị giờ này thậm chí ê bà nhớ livestream cho tôi coi nha. Rồi về ngồi trên, nằm trên ghế salon trùm mền livestream cũng được. Đúng không? Live show vẫn hơn. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là hàng ngày cuộc sống của chúng ta, những công việc chúng ta nó xảy ra chúng ta đều đặn, nhưng nhớ là cái thái độ tâm lý tiếp nhận công việc như thế nào để công việc nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thí dụ ông xã mình về hối thúc mình, ví dụ đôi khi mình cũng bực lắm, nhưng rồi cái mình, cái thái độ mình suy nghĩ lại, cái tánh ông vậy mà bây giờ mình cằn nhằn nữa thì là có chuyện thêm, mà thôi ông đi làm về cực nhọc, ông cũng còn muốn về nhà có bữa cơm với gia đình. Có nhiều khi mình cứ quậy quạo, nói nhà không phải cái nhà, thôi để tôi ra nhà mà nhà hàng. Thì cái nhà này nó bắt đầu nó lạnh dần những cái bữa cơm chiều. Cho nên nhà nào mà còn thổi lửa nấu cơm chiều là nhà đó còn ấm. Cho nên với cái hình ảnh của người Việt Nam á, khói lam chiều rất đẹp. Đó là biểu tượng của hạnh phúc. Chiều đi làm về, gia đình còn ngồi lại nấu một bữa cơm ăn với nhau buổi chiều. Còn nếu mà nhìn vô nhà đó mà khói lam chiều không có, thì mình biết là nhà đó không có người. Mà không có người tức là không có hạnh phúc. Cho nên thờ ông Táo, thờ ông Táo mà nếu người không hiểu đó, người ta mê tín là thờ sao? Thờ đó là phong tục, tập tục của nhân gian, chứ Phật giáo cũng có thờ ông Táo nữa. Nhưng mà nếu cái nhìn của Phật giáo mà soi vào cái truyền thống thờ ông Táo, Phật giáo vẫn nói được ông Táo là ông thần bếp. Mà ông thần bếp, ông giữ lửa cho gia đình mình. Nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là hạnh phúc. Vậy thì mỗi khi mình bước vào trong bếp, có ông Táo phụ mình. Táo là lửa, quả thân. Cho nên ở Việt Nam mình dưới miền quê thờ ba ông nha. Ở đằng trước đặt cái bàn gọi là ông gì? Ông Thiên. Giữa nhà có ông Giang thờ ông gì? Ông Bà. Phía sau thờ ông Táo. Ba ông giữ ba chỗ. Liệu hồn hết nha. Từ đầu, từ giữa, từ đuôi gì, có ông ngó mình hết. Rồi vậy mà chưa xong nữa nha. Vậy cũng chưa yên nữa, còn làm thêm cái để cho mình sống cho ngăn nắp nữa. Hai bên dây giác. Làm gì làm có ông thiện ông ác ngó đó. Làm thiện là thiện thần ghi sổ, làm ác là ác thần ghi danh. Cho nên nhờ vậy mà thật ra đó không phải là hù dọa, mà đó cũng không phải là mê tín, mà do cái ánh sáng nhận định của sự việc như thế nào để chúng ta tiếp nhận sự việc. Chúng ta có thể bài xích, ôi ba cái này là mê tín tập tục nhân gian. Bài xích chi? Lấy ánh sáng Phật Pháp soi vào. Mình mà có chánh niệm ánh sáng của Phật Pháp, chuyện gì mình soi cũng thấu và cũng làm cho nó đẹp hơn đó. Khi nào có quà cắm hoa đó, mình nhìn, mình cắm tổng quát xong cái mình đi xung quanh mình nhìn. Mình nhìn cái mình thấy chỗ này nó thiếu cái mình cắt cái mình điểm vô. Chỗ này nó cần thêm cái lá mình để vô. Làm xong rồi chỉnh chu nó lại nó đẹp. Khi mình chất một dĩa trái cây, khi gần mình thấy vậy đó, nhưng mà đứng xa xa thấy nó méo, thì tới gần chỉnh nó lại. Thì mỗi khi làm như vậy á, thì Pháp Hòa hay nghĩ tới cái tu. Mình tu nó cũng vậy đó. Có những cái á, mình chỉ cần điểm thêm thôi, làm thêm thôi cho nó đẹp, chứ không cần lấy xuống, không cần mất công mà bày xuống hết để làm lại, nếu mình có phương cách. Pháp Hòa ví dụ, mình nấu một cái nồi canh. Khi mà nồi canh nó còn nước nhiều, một số rau nó còn đó mà ăn nữa thì không đủ, mà bỏ thì tiếc. Thôi sẵn nay chiều cắt thêm rau để vô, để thêm rau vô. Thì bằng cách là mình vớt cái rau đó ra, mình nước, bởi vì mình nếu nấu tiếp thì cái rau cũ nó bị mềm, nó rụt ở trong đó đi, vớt ra. Rồi nước sôi thêm nước, rồi để thêm miếng rau mới vô, rồi cho cái cũ vô, làm mình có một nồi canh. Không cần phải bỏ, mà chỉ cần mình khéo ứng dụng, thì không bỏ cái cũ mà thêm chút nữa cái đủ một bữa canh chiều. Tu hành nó cũng vậy. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chỉ cần chúng ta điểm một vài điểm nữa, cuộc sống này chúng ta không cần phải đánh đổ ai hết. Nếu người đó chưa hoàn hảo ở mặt nào, ráng giúp cho người đó hoàn hảo mặt đó là được rồi. Cho nên Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam, những văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp nhận hết. Như là thờ ông Thiên, thờ ông Táo, thờ ông Bà, để tang, cúng cơm, mấy cái đó của người Việt. Cho nên đạo Phật, đạo Chúa, đạo tin lành gì không biết. Nhưng ông bà mà quá vãng rồi cũng giống nhau. Vì sao? Vì đó là văn hóa truyền thống của người Việt, bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên. Nó không phải của đạo Phật. Nhưng đạo Phật đến đất nước Việt Nam tiếp nhận văn hóa cúng cơm cho ông bà, rồi thiết lập một nghi lễ để cúng cơm cho ông bà, để làm sao ngoài bày mâm cơm lên cúng còn độ cho người sống, để cho họ nghe được đạo lý họ tu, bằng cách là tụng một bài kinh có ý nghĩa để họ niệm ơn cha mẹ, ý thức vô thường. Sao nữa? À, thăng hoa cuộc sống. Niệm ơn cha mẹ là nhớ cái ơn đức, ý thức vô thường khổ đau, để chúng ta làm tốt chúng ta hơn. Nhờ như vậy cho nên lấy bữa cúng cơm đó thành một bài pháp, mà không cần bắt họ trực tiếp nghe pháp, mà họ phải vì cúng cơm cho ông bà mà tiếp nhận lời pháp, mà lời pháp thu được rồi thì thăng hoa cuộc sống. Thôi thì hôm nay về chùa Phổ Linh, Phó Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa tu tập thực tế trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta nhớ rằng đời sống của mình là hai phần, thân và tâm. Nếu như mà thân của chúng ta có bệnh, 50% do tâm lý. Nói đơn giản và đi vào sự thực tập là thái độ của chúng ta, tâm lý của chúng ta tiếp nhận công việc như thế nào, để mà chúng ta nhẹ nhàng trong mọi việc. Từ đó mình có an lạc, làm không khó dễ cho người khác. Pháp Hòa nói nhiều khi mình đi ra những cái chỗ công cộng, mình cũng nên nhẹ nhàng, đừng để người khác người ta khó chịu. Dù mình có trả tiền cho họ đi nữa, nhưng nếu chúng ta có một tâm lý là tôn trọng mọi người, ai cũng có những sơ thất, mình đến đây mình ăn, mình trả tiền rồi mình về, đừng để sau khi đứng dậy người ta phàn nàn, người ta chỉ trích, lần sau mình bước vô họ không muốn tiếp mình. Làm gì đấy chứ? Mình làm sao mà dù mình trả tiền mà người ta vẫn hoan hỷ khi mình bước tới, người ta ân cần tiếp mình, thậm chí người ta còn du di. Ví dụ như mình cần miếng chanh, mình xin miếng chanh ta rất là vui, ta đem ra 2 miếng. Còn nếu mình mà không dễ thương, ta vô ta cắt miếng chanh mà ta nghiến răng ăn dần dữ. Tất cả là do cái thái độ sống của chúng ta. Và thưa thưa đại chúng, đạo Phật không ngoài mục đích chuyển nghiệp lực mà tập khí sống dở của chúng ta, để đưa mỗi người chúng ta vào cái con đường sống tốt. Mà sống tốt, sống chánh niệm thì chúng ta gọi là đạo Phật. Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh thức giác ngộ. Sống tỉnh thức giác ngộ, hoàn cảnh, bản thân vân vân, chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng gặp đạo Phật. Mà dù chỗ đó không có bàn thờ, không có chùa chiền, nhưng đạo Phật vẫn thể hiện bằng cách sống của chúng ta. Và chúng ta có thể giới thiệu cho mọi người biết được ý nghĩa chân thật của đạo Phật, không phải là một tôn giáo để thờ cúng bái lại một đấng thần linh, mà chúng ta tiếp nhận con đường để chúng ta sống. Mà được như vậy, tới đâu cũng linh, gọi là Phổ Linh. Bây giờ trên này có 2 câu hỏi của Phật tử ở đây nè. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, một người xuất thân từ gia đình Phật tử kết hôn với một người đạo chúa thì tốt hay không? Mình muốn tốt cỡ nào? Thật ra thưa đại chúng, ở cái phương diện tâm lý và dễ dàng xử lý, thì chúng ta gặp một người cùng một niềm tin thì chúng ta đỡ phiền hà, nhất là Phật giáo thì chúng ta không có gì khó khăn. Nhưng chúng ta biết rằng bên Thiên Chúa giáo có một luật lệ là không cho, nếu mình là Phật giáo mà chấp nhận lấy người Thiên Chúa giáo thì mình phải đổi cái đạo của mình, rửa tội sang qua Thiên Chúa, họ mới chấp nhận. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là một Phật giáo thì người kia cũng không chịu rửa, coi như là đi theo Phật giáo, coi như lúc nào bên đó cũng giữ một cái phần là người khác phải theo đạo của mình. Và nếu như á, với cái nhìn của đạo Phật á, đây là Pháp Hòa nói cái nhìn chung á, không có vấn đề khó khăn. Cái vấn đề là con theo đạo để có hạnh phúc hay là con giữ đạo để mất hạnh phúc. Nếu con cưới một người đạo chúa Nhưng mà mình có hiểu nhau, mình có cảm thông nhau, mình cùng nhau học hỏi thì đâu có vấn đề gì xảy ra. Thậm chí bây giờ mình rửa tội đi theo, nhưng mà vợ chồng rất là cảm thông và cùng nhau chia sẻ những cái hay dở trong cuộc sống để cuộc sống tốt hơn. Nhớ là đạo là chỉ dẫn cho chúng ta cách sống, chứ không phải để chúng ta bảo thủ, cố chấp rồi gây gổ với nhau. Thì cái đó không phải mục đích của đạo. Đức Phật không hề có cái ý lập tôn giáo để chiếm tín đồ, để đưa mình làm một cái người tối cao rồi bắt phạt người khác. Phật không phải là vậy. Mà Đức Phật chỉ là người thầy dẫn dắt cho chúng ta. Thế thì chúng ta làm cái gì mà chúng ta có được hạnh phúc? Vậy thì cưới người đạo Chúa không phải là tốt hay không. Tốt hay không là tùy ở cái cách mà chúng ta tiếp nhận nhau, cảm thông nhau và hài hòa sống với nhau. Chứ còn bây giờ thí dụ thôi, lấy một người đạo Phật nhưng mà cái người đó không hiểu thương gì hết trơn á, thì cũng chiến tranh rần rần, chứ không phải là lấy cùng một đạo Phật là tốt. Vậy thì đạo nào đó chúng ta tạm cất. Cái quan trọng là chúng ta làm sao có được cái cảm thông, cái hiểu với nhau. Con tình cờ được biết thầy qua một bài giảng bên trang Facebook, và từ đó con tìm các bài giảng của thầy trên trang YouTube chính của thầy. Con tự sửa đổi cũng được khá nhiều, nhưng con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi, con muốn ngồi thuyền tịnh tâm niệm Phật như thế nào cho đúng? Nếu muốn ngồi thuyền cho đúng thì cứ đi ra mấy cái lake, mấy cái hồ nhiều thuyền lắm. Thưa đại chúng, không, chọc chơi thôi. Chạy trong này rõ ràng là viết chữ thuyền, giống như là điêu thuyền. Ngày xưa người ta không dùng chữ thiền như bây giờ mình viết nha. Ngày xưa dùng chữ thuyền. Thí dụ như quý vị đọc sách xưa đó, 10 tông phái trong đạo Phật có một tông phái gọi là thuyền tông. Và ngày xưa người ta không đọc chữ tông mà ta đọc là chữ tôn, là thuyền tôn. Cho nên ở ngoài Huế có một ngôi chùa tên là chùa Thuyền Tôn. Chùa Thuyền Tôn là chùa Thiền Tông đó. Bây giờ mình viết trại lại là thiền, chứ ngày xưa là thuyền. Thật sự chữ nào đúng? Không thuyền. Không thuyền thì ghe. Đó là chữ phiên âm. Thì mình đọc thuyền, đọc thiền cũng được. Giống như đúng chữ phải nói là ăn trai, nhưng mình nói riết thành ăn chay. Ăn thì ăn chay mà viết thành chữ là trai. Thí dụ như tới giờ thọ trai, chứ không ai nói tới giờ thọ chay. Nghe không được, phải không? Thành thử ra tất cả đều do mình nói cái chữ nó trại thôi. Nếu nói đúng chữ là thành tâm cung dưỡng, chứ không phải cúng dường. Bây giờ mình nói trại ra là cúng dường. Hôm qua có anh chị người Bắc nghe, A Di Đà Phật, con xin cúng dường thầy ạ. Có quà mới nói giờ dường to quá em bưng không nổi á. Em còn phải bấy về mà chỉ cho em cả cái dường làm sao em khê. Chữ cúng dường á là mình đọc trại từ chữ cung dưỡng, cung cấp, dưỡng nuôi. Chùa để cái thùng tùy hỷ công đức, mình có 10 đồng mình bỏ vô, tùy hỷ mà. Tùy hỷ công đức, con có công đức nhiều con tùy hỷ, con vui vẻ vậy. Nhớ mở thùng thấy 10 đồng con tùy hỷ nha. Có 10 đồng cũng để vô. Cái này không có tùy hỷ. Người cúng tùy hỷ, người nhận tùy hỷ. Cúng để làm gì? Để cung cấp tiền này để dưỡng nuôi ngôi chùa. Con cung cấp cho thầy gói thuốc để thầy uống, thầy dưỡng sức khỏe, gọi là cung dưỡng. Rồi đọc riết thành ra cúng dường. Có nhiều vị không biết để cúng vườn, cúng cái vườn hoa vậy đó, thì cung dưỡng. Mình gọi trải thôi. Cũng giống như người ta chữ là mangustin, mình đọc riết thành ra măng cục. Măng cục không có nghĩa gì hết á, nhưng mà mình biết cái trái đó là trái măng cục, vì nó không phải là trái xuất phát từ đất nước Việt Nam. Nó là một trái du nhập từ nước ngoài, và nước đó người ta gọi nó là mangosteen. Qua tới mình không thích nói dài dòng, mangkut, mangkut, riết thành mangkut, mangkut. Cái trái mít nguyên thủy nó tên là paramita. Mình cũng không thích nói dài dòng, mít, mít, mít. Thành thử chữ mít là biết vậy thôi, chứ không có nghĩa mít là gì hết. Thì cho mình cho nên chữ thuyền cũng vậy. Bây giờ trong này hỏi là: con muốn hỏi thầy ngồi thuyền tịnh tâm và niệm Phật như thế nào cho đúng? Ngồi sao mà đừng ngủ là đúng à? Mình muốn ngồi đúng á là mình phải biết là mình ngồi bao lâu. Vì nếu mình ngồi từ 30 phút trở lên thì ít nhất mình phải có một số những cái dụng cụ để ngồi giúp cho mình ngồi được lâu. Một trong những nguyên do mình không ngồi được lâu là thân thể mình tê đau, thì mình cũng bị phân tâm, cũng không ngồi lâu được, cũng không định tâm được. Cái thứ hai là phải chuẩn bị cho mình một cái khoảng thời gian mà mình có thể buông bỏ được tất cả. Ví dụ con cái ăn uống ngủ nghỉ hết, mình không còn gì phải lo, thì mình đi ngồi thiền để cái tâm lý mình không bị phân tâm. Mình ngồi mà ngay cái giờ nó sẽ đi học về và nó sẽ ăn, cái là mình canh cửa. Mà đang ngồi hay là niệm Phật vậy đó, mà nó mới vừa bước vô: mới về hả con? Má để tô bún ở trong tủ, con nhớ hâm ăn nha con. Rồi niệm hai ba câu cái đứng dậy, sợ nó ăn không đúng nữa, đi tới: sao không chan nước vô con? Mình cứ bị phân tâm là vì những cái hoàn cảnh xung quanh mình. Cho nên mình muốn một trong những cách nữa là phải chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian mà tâm lý mình ít bị xáo trộn bởi những công việc. Ví dụ như rồi cái thứ nữa là gì? Ăn mặc phải thoải mái. Ví dụ mình ngồi thiền, đừng có mặc quần jean, đeo dây nịt, khó thở lắm. Và nó nóng bức, nó dễ sanh buồn ngủ. Đó, cho nên mình phải mặc thoải mái và đồng thời là mình rửa tay, rửa mặt cho sạch sẽ. Chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái khi vào ngồi. Và khi chúng ta ngồi á, chúng ta đừng nghĩ làm như vậy rồi là bắt đầu tâm nó tịnh. Dạ không, cái đó chuẩn bị về mặt hình thức, một phần trợ duyên cho thân và tâm. Kế đến, việc gì nó nhảy vào, nhận diện cho rõ, buông nó ra, tiếp tục trở về hơi thở. Thí dụ đang ngồi lần chuỗi niệm Phật, có chuyện phải lo ra, buông ra, trở về câu niệm Phật. Cứ như thế mà làm, nó vừa ra, mình kéo nó vào. Mình là một chú mục đồng chăn trâu, vì tâm mình là một con trâu luôn luôn rong ruổi. Mình phải làm sao thấy trâu nó vừa đứng dậy, kéo nó tới. Đến lúc nào nó chán quá, nó không muốn đi nữa, bị mình cản trở hoài, nó ngồi yên với mình, thì chừng đó mình và trâu là một. Chú mục đồng, người ngồi thiền và cái tâm lăng xăng không còn nữa. Nhưng đừng nghĩ rằng ai ngồi cũng có, bất cứ người nào hễ trở về tịnh là nhất định sẽ thấy mình động. Hằng ngày mình rất động, nhưng mình không bao giờ biết là vì mình động theo nó mãi. Còn khi mình muốn tịnh là liền thấy mình động. Thấy động đừng buồn, nghĩ mình không có căn tu. Vì có động rất nhiều, cho nên sự tu hành cần rất nhiều để chuyển cái động đó. Vậy thôi, chứ không có gì đặc biệt. Dạ, kính thầy sức khỏe an khang. Xin hỏi má của con mất ở Việt Nam, nhưng vì đang có dịch corona, bên nhà mọi người lo chu đáo, riêng con ở đây không về được, nhưng đã lên chùa làm trai tăng cúng dường cho má con. Con có mang tội bất hiếu vì không về hay không? Không có gì là bất hiếu hết. Thật sự ra không phải mình về dự cái tang lễ mới gọi có hiếu đâu. Nếu như hoàn cảnh mình không có, ví dụ tiền bạc không có, tài chánh không có, sức khỏe không có, gia cảnh không có cho phép, thì má cũng đâu muốn mình về. Mình về mà để gia đình mình xáo trộn, con cái mình không ai lo, má cũng không vui. Chết thì cũng đã chết rồi. Bây giờ cái quan trọng là làm sao mình cầu cho má siêu thoát, chứ không phải vấn đề về đó để đưa một xác chết. Mà mình cúng trai tăng, mình tụng kinh cầu siêu, mình hồi hướng cho má, đó là điều cần nhất mình làm. Cho dẫu mình có về Việt Nam, mình cũng làm y vậy thôi à. Thì bây giờ vì hoàn cảnh không cho phép thì mình ở đâu mình làm đó. Hòa thượng Nhất Hạnh á, cái tâm của ngài là cái tâm truyền pháp, muốn đem Phật pháp cho mọi người, muốn tổ chức khóa tu cho mọi người. Cho nên ngài dặn, nếu mà thầy có mất, các con đang đi giảng ở đâu, đang hướng dẫn khóa tu ở đâu, cứ tiếp tục công việc đó làm, vì các con đang tiếp nối con đường của thầy. Không phải có con phải bay về đây để dự tang lễ của thầy mới gọi là người đệ tử có hiếu. Thì mình chư tổ cũng thế, Đức Phật của chúng ta cũng thế. Quý vị nhớ Đức Phật nói sao? Quý vị thờ phụng tôi mà quý vị không hiểu tôi, chẳng khác nào quý vị phỉ báng tôi. Quý vị ngồi sát bên tôi mà quý vị không hiểu được tôi, quý vị đang xa tôi ngàn dặm. Có một lần Đức Phật đi thuyết pháp 3 tháng trở về, thì hay tin Đức Phật về thì các thầy bắt đầu lăn xăng từ trên núi Linh Thú chạy nhanh xuống dưới chân núi để tiếp Phật. Thì có một lần khi mà Đức Phật bước lên trên cái núi rồi, thì có một thầy tỳ kheo nói: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất là hân hạnh, con được là người đầu tiên tiếp rước ngài sau cái chuyến Phật hoằng pháp trở về. Đức Phật nói: không, thầy không phải là người đầu tiên tiếp tôi đâu. Chính cái thầy đang ngồi thiền đây là người đang tiếp tôi đầu tiên nhất. Vì thầy không có lăng xăng theo cảnh, mà thầy định tâm trong thiền quán, thầy là người tiếp tôi rồi. Quý vị hiểu ý được chỗ đó. Hòa thượng Nhất Hạnh dặn, nếu thầy có mất, không cần xây tháp cho thầy. Nếu ai mà lỡ có xây, thì nhớ để một câu ngoài trước cửa tháp: trong đây không có thầy Nhất Hạnh. Mà nếu lỡ nữa thì phải thêm, nếu người đó chưa hiểu, để một câu thứ hai: trong đây không có thầy Nhất Hạnh, ngoài kia cũng không có thầy Nhất Hạnh. Thâm sâu vô cùng. Cho nên qua cái ý này, Pháp Hòa với thưa với đại chúng, tổ tiên ông bà mình đã quá vãng lâu đời rồi, nhưng tại sao chúng ta vẫn phụng thờ? Đó là chúng ta muốn nhắc nhở mình tiếp nối một con đường. Cho nên cái mà Pháp Hòa rất mong muốn, và nó làm cho mình luôn luôn suy nghĩ tới, là làm sao để có được những người trẻ tiếp nối con đường của mình để truyền bá Phật Pháp ở nước ngoài này. Đó là cái tâm nguyện của Pháp Hòa trong từ khi Pháp Hòa đi tu cho đến giờ phút này. Ở đất nước Việt Nam mình không lo, vì thiếu rất nhiều người. Nhưng cái Pháp Hòa lo nhất là ở ngoài này. Đây, giờ đây Pháp Hòa với quý vị, chúng ta còn tương đồng cái ngôn ngữ với nhau. Nhưng cái thế hệ con cháu của mình, nó không đồng ngôn ngữ với mình nữa rồi. Nó không cùng cảm thông cái đất nước, cái tâm tình, tình tự quê hương nữa rồi. Ai là người tiếp nối mình đây? Đó là cái mà Pháp Hòa luôn luôn để trong lòng và luôn luôn mong mỏi. Cho nên lúc nào lễ Phật cầu nguyện cũng vậy. Không phải mình cầu mà Phật cho, nhưng mà mình nói lên cái tâm nguyện của mình. Con chỉ mong làm sao Phật Pháp ở hải ngoại có người tiếp nối. Đó là cái tâm của chúng ta. Thì bây giờ mình không về được, thì hãy làm theo cái nguyện lực của má, là mình đưa má trở về được cái tịnh cảnh đó. Quý vị hiểu ý đi chỗ này ha. Thì sẵn đây có một câu nữa: má con mất ở Việt Nam, theo ý thầy là nên đem về bên này hay rải tro ở bển? Thưa đại chúng, đem về hay rải cũng không quan trọng, vì đó chỉ là một thân xác cát bụi. Chúng ta làm gì để chúng ta đúng cái hoàn cảnh của mình thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói đem qua đây mà quý vị không có hoàn cảnh đem cũng không được. Cho nên mình làm cái gì, thí dụ như mình giữ là cái cốt đi cũng không sao, đó là một cái kỷ niệm gửi trong chùa để con cái có biết chỗ. Thí dụ như giờ nó không muốn đi chùa, nhưng mà nó biết ông nội, bà ngoại còn gửi trong chùa đó, nó sẽ đi về chùa. Thì nhờ cái cốt đó đó, cái cốt tứ đại đó đó, còn đưa, còn có cái hướng á, cho con cháu nó về cái chùa đó để nó thăm. Còn nếu mình dẹp hết thì nó không có cái hướng. Cho nên ví dụ nhà mình mà dẹp hết, không thờ phụng gì thì đâu con hướng gì nữa đâu. Sống không chừng không đổi, mà có cái hướng bằng Phật. Ê, đừng có tới đó giỡn con. đừng có ngồi, đừng có ăn tầm bậy tầm bạ ngoài đó, có cái hướng nó đỡ lắm. Còn không có một hướng gì hết là coi như là vô hướng. Quy hiểu được cái chỗ đó. Khi con hiểu rõ tên pháp danh từ chân nguyện, từ là từ bi, chân nguyện tức là cái nguyện chân thật, chân hay chân gì cũng được hết. Người Bắc là đọc chân, người Nam đọc chân, chân chân gì cũng cùng chữ. Lấy lòng từ mà phát lời nguyện lực chân thật. Thí dụ Đức Quan Âm, Ngài hiểu cái khổ của chúng sanh, cho nên mà Ngài mới phát nguyện chân thật là cứu khổ chúng sanh. Đức Địa Tạng thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên phát khởi tình thương mà phát nguyện vào địa ngục. Cho nên từ chân nguyện nghĩa là vì có lòng từ cho nên phát những lời nguyện chân thật để cứu khổ chúng sanh. Thôi mình dừng ở đây vì hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ mang hạnh nguyện vào đời, thầy ban diệu pháp nhà nhà an vui. Dáng thầy gõ nhịp thời gian, mái chùa muôn phở tình thầy vô biên. Và giờ đây chúng con xin kính mời Phật tử Tâm Quả đại diện cho đạo tràng dâng lên lời tri ân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thầy, hôm nay thật là một điều hết sức vui mừng toàn thể Phật tử chúng con khi được chiêm ngưỡng tôn dung và đón nhận những lời pháp âm vi diệu của thầy. Dẫu rằng chùa Phổ Linh rất nhỏ và rất nhỏ, nhưng với hành nguyện lời tha, hoa tâm rải lối, thầy đã bước qua đến ngôi già lam của chúng con trong một không gian thật chật hẹp. Nói sao hết, bày tỏ sao cho tầng sự cảm kích và lòng tri ân của chúng con đối với ân đức của thầy. Chúng con chỉ biết thay cầu nguyện hồng ân tam bảo, gia hộ cho thầy sức khỏe, phước trí hằng viên dung, để chúng con còn tiếp tục đón nhận những lời dạy quý báu của thầy trên lộ trình yêu thương và giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha. Ngước lên Phật tổ con chắp tay cầu nguyện. Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi, cho chúng con cúi đầu thêm lần nữa gọi tiếng thầy với tất cả tình yêu. Và giờ đây con xin mạo muội xin phép thầy hoan hỷ ngồi lại để cho Phật tử chúng con có chút công đức đến với thầy. Mong thầy hoan hỷ. A Di Đà Phật. Và trước tiên con cũng xin cúng dường, con nhờ Phật tử làm một cái bánh để dâng lên thầy sáng hôm nay, xin thầy hoan hỷ đón nhận. Và sau đó như chúng con cũng đã thưa với quý Phật tử, trên tay quý Phật tử đã cầm một cái bì thơ, thì bản thân cũng con cũng dâng tặng tay cúng dường thầy. Và chúng con nghĩ Phật tử ai cũng muốn tặng tay dâng lên cúng dường thầy. Và thưa quý vị, trong cái khung viên rất là chật hẹp, bây giờ quý vị hoan hỷ dời những cái ghế đằng bên hông cho con dùng. Và khi từ người một lên cúng dường cho thầy rồi, chúng ta ra phía sau dùng cơm trưa. A Di Đà Phật. Và mong thầy hoan hỷ cái chiếc bánh mà Phật tử, con nhờ Phật tử làm để dâng lên thầy sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Xin quý vị hoan hỷ cho tràng pháo tay. Đẹp quá ha. Và thưa quý vị, hình như nó có mùi á sư. Dạ, mới làm hồi khuya thưa thầy. Dạ, bánh em Phật tử mà đang đứng ở đằng trước đó là em làm cái chiếc bánh này. Không, nó có mùi thơm rồi đó. Dạ, bây giờ dài rồi, quý vị chụp hình xong rồi, bây giờ con xin nha. Để trước khi mà cho buổi thuyết pháp được thập phần viên mãn. Trước khi chúng quý vị dâng lên cúng dường thầy, thì xin quý vị hoan hỷ hồi hướng A Di Đà Phật. Phải không chú? Nguyện công đức này nhân đây nhân có tứ chúng.